cứ như nó có một loại vô hình lực lượng ngăn cản thần niệm của hắn muốn xem một dạng. Có điều dù chỉ là xem được một phần bên ngoài, nhưng Diệp Tử Phàm hắn lại có cảm nhận, bộ môn thiên địa luyện thần công pháp này cường đại hơn hỗn độn bá thần quyết của hắn đang tu hành nhiều lắm, còn hơn như thế nào, hắn liền là không thể nào biết được rồi, vì cả hắn cũng không thể nào nhìn hết, như thế làm sao có thể đánh giá sự kinh khủng của nó đến trình độ nào được. Công năng của khối này dung thiên thần ngọc là dung hợp các loại thôn phệ công pháp, tạo ra bản hoàn chỉnh nhất, đại hắc khẽ gật đầu, lên tiếng nói nhỏ. Sau nhìn đến Diệp Tử Phàm có phần không hiểu, hắn liền là lên tiếng giải thích. Dung thiên thần ngọc, nó vốn là chí bảo của vĩnh sinh chi giới, một cái chân chính vĩnh sinh bất diệt thế giới. Tu luyện giả, một khi đột phá chí tôn chi cảnh, liền sẽ nhìn thấy được vĩnh sinh chi giới, đi đến được thế giới kia, đó mới thật sự là vĩnh sinh bất diệt thật sự. Theo như, đại hắc, hắn được biết, trong khối dung thiên thần ngọc này đáng lý phải có một môn công pháp có tên là tạo hóa dung thiên quyết mới đúng. Hiện tại nó không hiện ra, lại chỉ hiện ra công năng dung hợp công pháp, xem ra. Khoan đã. Cái gì là vĩnh sinh chi giới? Cái gì là chí tôn chi cảnh? Người có thể giải thích cho ta biết rõ ràng hơn một chút có được hay không? Diệp Tử Phàm càng nghe tên, đại hắc này nói, hắn lại càng là mù mờ, hắn đúng thật sự là không hiểu tên này đang nói cái chuyện gì. Không nói đến vĩnh sinh chi giới kia là cái gì thế giới, chỉ nói chí tôn chi cảnh kia đi, đó là cái gì cảnh giới, đến hiện tại Diệp Tử Phàm hắn còn chưa có biết. Có một điều hắn có thể biết. Chí tôn chi cảnh kia không phải là cảnh giới mà mấy người tại bên dưới phàm nhân thế giới hay thần giới trên này xưng hô mấy tên ngụy thần tôn kia. Hắn chỉ biết hiện tại cao nhất cảnh giới của thần giới nơi này là thần tôn chi cảnh, mà là ngụy thần tôn chi cảnh chứ không phải là chân chính thần tôn chi cảnh, muốn đột phá được đến loại kia cảnh giới, cũng là tại đại thiên thế giới hỗn độn giới bên ngoài kia, mà khó có thể đột phá nơi đây, nói chung nơi đây tài nguyên không đủ. Ngoài ra trên cái thần tôn kia là cái nào cảnh giới, hiện tại Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có được biết. Không lẽ trên thần tôn chính là chí tôn chi cảnh, như vậy cũng thật sự rất có khả năng à nha. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại đại thiên thế giới bên kia, có ba cái đại cảnh giới tiếp theo mà tu luyện giả cần phải vượt qua, thứ nhất là thần tôn chi cảnh, tiếp đến là thần hoàng chi cảnh, sau là thần đế chi cảnh. Chỉ khi nào tu luyện giả vượt qua được ba cái đại cảnh giới này, mới có thể nhòm ngó được chí tôn chi cảnh cùng chúa tể chi giới. Như hiểu được trong lòng Diệp Tử Phàm đang nghĩ cái gì, đại hắc là tốt bụng một lần lên tiếng giải thích. Phía sau thần tôn là chí tôn, như lời nói này truyền ra bên kia đại thiên thế giới mấy tên tu luyện giả kia, bọn chúng không có cười cho thúi mũi mới là lạ, cũng chỉ có tại nơi này trung thiên vị diện, tu luyện giả không hiểu biết nhiều, nên mới nói như thế mà thôi. Thần tôn, thần hoàng, thần đế, chí tôn, xem ra con đường của Diệp Tử Phàm ta muốn đi còn rất là dài, Diệp Tử Phàm nghe cái này, đại hắc lời nói. Mới thật sự hiểu mình là ếch ngồi đáy giếng như thế nào. Trước đây hắn nghĩ chỉ cần mình có thể đột phá chân chính thần tôn chi cảnh, rời đi trung thiên thế giới nơi này, liền là có thể chứng được vĩnh sinh bất diệt chi cảnh rồi. Nhưng giờ đây hắn là biết, mình còn là kém xa lắm, ngay cả một góc vĩnh sinh bất diệt hắn cũng là nhìn không đến. Đại hắc, nói như vậy, khối này dung thiên thần ngọc chính là xuất xứ từ bên kia vĩnh sinh chi giới rồi. Diệp Tử Phàm cầm nắm khối này dung thiên thần ngọc khá chặt. Ánh mắt tham lam nồng cháy đối với lại, đại hắc, bên trong kia hỏi. Tên này, đại hắc, vừa rồi giải thích, hắn cũng là hiểu được, phía trên đại thiên thế giới còn có một cái vĩnh sinh chi giới nữa, cái kia thế giới cách hắn hiện tại có chút quá xa xôi, hắn cũng không cố đi dò hỏi làm gì, có điều dung thiên thần ngọc này hiện tại đang ở trong tay của hắn, còn là cách hắn rất gần, hắn là nên biết một chút đỉnh về nó đi chứ. Không có sai, theo ta được biết, dung thiên thần ngọc chính là bảo vật rất là hiếm thấy tại vĩnh sinh chi giới. Nó còn có tên khác là thiên đạo thần ngọc, tương truyền người nào nắm được nó, liền có đến 90% có thể tu thành tạo hóa chi cảnh, đến được vĩnh sinh chi giới, thành tựu trường sinh bất tử. Đại hắc cũng là không hề giấu giếm Diệp Tử Phàm làm cái gì, hắn là nói ra đúng sự thật đến. Phát, phát, phát, lần này thật sự phát, có cái này dung thiên, Diệp Tử Phàm nói liền một loạt từ phát, nghĩ đến trong tay của hắn có khối này dung thiên thần ngọc, hắn liền chắc chắn có thể siêu thoát thiên địa. Thành tựu vĩnh sinh, chỉ là hắn chưa có nói hết lời, liền là im lặng lại. Vì hắn là để ý đến, dung thiên thần ngọc trong tay của hắn có điều dị thường không thể nói nên lời. Xoẹt, ân, như thế nào có thể? Dung thiên thần ngọc của ta đâu? Theo sau một màn phát sinh liền làm cho Diệp Tử Phàm như là chết chân tại chỗ, nhìn lại trong tay hắn, dung thiên thần ngọc mà hắn nắm giữ trong tay rất kỹ hiện tại đã biến đi đâu mất rồi, ngay cả một cái dấu vết hắn cũng không có nhìn ra, thần niệm của hắn đã dùng hết cỡ. Nhưng mà vô ích, cái này dung thiên thần ngọc thật sự là đã biến mất thật rồi.